Chương 926, tiểu nãi cẩu trở về. Lăng Vân sau khi thấy, trực tiếp im lặng, loạn chơi đi. Bất quá hắn cũng chấn kinh Bối Bối học tập năng lực, thật bị nàng hiểu được. Vốn đang dự định Bối Bối lại học không được, hắn liền chuẩn bị đề cao Bối Bối ngộ tính, kết quả thật làm cho hắn ngoài ý muốn. Xoáy thúc thúc, ngươi xem một chút Bối Bối đặc biệt kích động, trên mặt cùng nở hoa một dạng. Đều thấy được, ngươi chớ làm loạn á. Lăng Vân xấu hổ á ừm a, ân đây này. Bối Bối bắn cộc cộc khiêu vũ đâu, đến mức Lăng Vân, không biết nghe vào không có. Tiểu gia hỏa cũng rất vui vẻ, một mực nói chính nàng có công lao, đều là nàng dạy. Tiểu ấy liền nháy mắt mấy cái, nàng giống như không biết ta, làm sao bây giờ muốn hay không học tối nay lũ tiểu gia hỏa đặc biệt ngủ sớm, có lẽ mệt mỏi một ngày đi. Lăng Vân ngay tại thần cung cùng hạ giới biên giới, hắn cùng An Tỉnh cùng một chỗ nhìn lấy nguyệt sắc, cặp vợ chồng đều đang đợi ngốc nết đến. Quả thật đúng là không sai, ngốc nết đại đế khôi phục thương thế về sau, cùng thiên diệp tới. Đằng sau còn có một vị Tây Thần Tôn trong cơ thể hắn, cái kia tiên khí bị thần tôn mấy cái liên hợp đi ra lấy ra rồi, nuốt mấy cái viên thuốc, đã không ngại. Ngốc niết đại đế hướng về phía Lăng Vân cười khổ, hắn không có sinh Lăng Vân tức giận, ai cũng có lập trường, chớ nói chi là hết thảy đều là hắn khư khư cố chấp. Còn tốt, trung quy không có ủ thành đại họa, thiên diệp cũng không có việc gì. Ngốc niết, nghĩ thông suốt An Tình trước tiên mở miệng, đánh vỡ trầm mặc. Suy nghĩ minh bạch. Ngốc niết đại đế khỏe miệng vung lên một vệt nụ cười, duỗi ra một cái tay. Lăng Vân rất hiểu, hắn cũng duỗi ra một cái tay, hai cánh tay đem nắm, hảo hữu còn là bạn tốt. Về sau ngươi cũng không muốn xúc động như vậy a. Lăng Vân mỉm cười, nắm tay cũng tăng lớn mấy phần khí lực, tựa hồ cùng ngốc niết đại đế khiêng lên. Ngốc niết đại đế cười ha ha, chê cười, chê cười. Thiên Diệp cùng An Tình đối lập cười một tiếng, đế quân, ngươi vẫn là vây khốn ta đi, ta sợ Kim Sư Tử sẽ còn lại đến. Thiên Diệp tâm lý có một chút lo lắng. Không cần, Kim Sư Tử không dám. Lăng Vân lắc đầu, căn bản cũng không cần phải làm như vậy. Ngốc niết đại đế không hiểu hỏi, vì sao A Tây Thần Tôn trắng thêm vài lần hắn, lắc đầu trả lời, ngốc niết, ngươi làm sao đần như vậy A Minh Vương mà nói hắn dám không nghe, cũng là tìm đường chết A. Ngốc niết đại đế đôi mắt đông nhiên sáng lên, A thật xin lỗi, Thiên Diệp, bản đế có nỗi khổ tâm, chuyện lúc trước thật xin lỗi. Lăng Vân đột nhiên cảm giác được rất xin lỗi Thiên Diệp, còn tốt An Tình có thế thông cảm hắn, cho hắn nghĩ kế. Không phải vậy hắn thật không biết kết cuộc như thế. Nào. Thiên Diệp khỏe miệng cười một tiếng, không có chuyện gì, vô luận ngươi làm lựa chọn gì, ta đều đứng tại ngươi bên kia. Ai. Lăng Vân thở dài một hơi, nhìn lấy An Tình, hắn cũng là nhún nhún vai. Đế quân các ngươi ba cái hữu nghị trở về, tốt tốt tốt. Tây Thần Tôn cười ha hả, dưới bóng đêm, râu mép của hắn đặc biệt trắng. Ngốc niết đại đế nhẹ nhíu lông mày, đối Lăng Vân có chút nháy mắt ra hiệu, đế quân, tốt như vậy cảnh ban đêm. Không đến một chén Tây Thần Tôn cười ha ha, lần này hắn đến đáng giá a, đế quân muốn uống rượu rồi, như vậy hắn tự nhiên có phần. Lăng Vân trực tiếp điểm đầu, mở miệng đáp lại nói, được a. An Tỉnh cũng thuận thế ngồi tại Lăng Vân bố trí lâm thời bên bàn, yên tĩnh chờ đợi cái này Lăng Vân rượu ngon, nàng lúc trước uống thì nhớ mãi không quên, còn tốt tiểu gia hỏa không tại, không phải vậy hừ hừ tiểu gia hỏa hiện tại quản đặc biệt nghiêm, còn không tốt hốt du. Ngốc niết đại đế nói, đế quân. Ngươi nói Minh Vương ra tại cái mục đích gì a, trong đầu của hắn vẫn luôn là cái nghi vấn này, nghĩ tới nghĩ lui đều nghĩ không ra, hắn không biết Minh Vương a. Thiên Diệp lần nữa nhìn lấy Lăng Vân, chợt phát hiện Minh Vương con ngươi cực kỳ giống hắn, cũng không biết có phải hay không là ảo giác, nàng còn xoa xoa con mắt. An Tình đều chú ý tới nhất cử nhất động của nàng, bận điệu giật ra đề tài, ai, mặc kệ nó, dù sao hắn hiện tại cũng không tại thần giới, có lẽ hắn nhàm chán chứ sao. Lăng Vân, Tây Thần Tôn suy nghĩ một chút nói, ngốc niết. Lão phu cảm giác hắn ưa thích chơi đi, nghe đồn hắn một mực là dạng này. Lăng Vân nói, "RNG, Tây lão tiểu tử không tệ, bản đế cũng cảm thấy là, cho nên a, ngốc niết, không cần nghĩ, ngày mai liền đem việc này quên, xách hắn làm gì?" An Tình che miệng cười trộm ngốc niết đại đế nghĩ nghĩ, cũng đúng, dứt bỏ nghi vấn hắn liền từng ngụm uống rượu rồi. Thần thú liệt diễm hổ chính ở phía sau đâu, một mặt nhìn ra được thịt đau a. Lãng phí a nó là ai. An Tình trước tiên liền nhìn đến ngẩn người chảy nước miếng thần thú liệt diễm hổ rồi, chỉ bất quá nàng thật chưa thấy qua, kém chút thì rút kiếm rồi. Thần thú liệt diễm hổ lập tức trở về thần, trong nháy mắt biến thành tiểu nãi cẩu, nhanh chóng bay đến Lăng Vân trên cổ, cái kia châu ngồi mới là nó. Tiểu hổ tử An Tình kinh hô một tiếng, nó không phải tại Lam Tinh nông thôn a. Nhất thời nàng bất mãn nhìn lấy Lăng Vân. Lăng Vân sờ mũi một cái, giải thích nói, nó là thần thú, trước đó hồi yêu tộc đi. Tây Thần Tôn hỏi, nguyên lai là thần thú đại nhân a, ngươi bộ dáng này phốc hắn nhịn không được cười to a, cái này tiểu nãi cẩu quá manh, tuyệt không phù hợp liệt diễm hổ uy phong ba khí. Tiểu nãi cẩu trợn mắt một cái, không để ý Tây Thần Tôn, kỳ thật nó là bất kể so sánh, nói nhiều như vậy còn không bằng uống nhiều hai cái, những thứ này tiên nhưỡng có thể đem nó thèm. Ngốc niết đại đế trong mắt đều nhanh trận lồi ra, cái này ngốc chó lại là thần thú liệt diễm hổ. Đùa hắn đâu còn như vậy thích uống rượu, hắn có chu tờ không tin á. Huy huy huy, ngươi gọi hai tiếng. Ngốc niết đại đế bưng lấy một bầu rượu, dùng ngón tay đầu chọc chọc tiểu nãi cẩu đầu liệt diễm hổ lập tức phun lửa, bị hù ngốc niết đại đế đều theo trên ghế ngã xuống đất rồi. Thiên Diệp cười cười, ngươi à, uống không được cũng không cần uống, đều say, ngươi không thấy được liệt diễm hổ là biến hình a. Ngốc niết đại đế đứng lên, xấu hổ ngươi có thể nói chuyện, tại yêu tộc làm sao vậy, đột nhiên liền trở lại. Lăng Vân mở miệng hỏi. Liệt diễm hổ nói, ta xử lý xong, tổ chức thật nhiều loại tộc phản kháng yêu hoàng. Tây thần tôn nghi vẫn hỏi, vì sao phản kháng kim sư tử. Kim sư tử ngốc niết đại đế nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt quyền đầu khanh khách vang. Thiên Diệp cũng là vểnh tai nghe, an tình thì là giúp Lăng Vân rót rượu, hiền thê lương mâu a. Kim sư tử giết hại chủng tộc khác, chiếm lấy người khác trong tộc trí bảo, âm mưu của hắn bị vạch trần, rất nhiều yêu tộc đều là không phục. Liệt diễm hổ nói chi tiết nói, nó vẫn không quên đem tiên nhưỡng uống, an tình không rót rượu, nó liền không nói, mọi người dở khóc dở cười. Lăng Vân cười nhạt một tiếng, hắn hỏi, hắn muốn làm gì, không phải muốn tìm chết, chiếm lấy người khác những cái kia chấn tộc bảo vật. Liệt diễm hổ trả lời, thế kỷ chung, cái kia phòng ngự vô địch thượng cổ thần khí, tung tích của nó bị yêu hoàng kim sư tử biết, đồng thời toàn diện phong tỏa tin tức. Ngươi lại biết. Ngốc niết đại đế khỏe miệng giật một cái, không phải nói toàn diện phong tỏa tin tức. A Thiên Diệp tốt cười nói, ngươi khác lắm miệng à, ngươi nhìn nó, đều cho ngươi mắt trợn trắng rồi. Ngốc niết đại đế im lặng, hắn thế mà bị rất khinh bỉ.